Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 4, tiền con mắt, chuyện gì xảy ra, nhất định là gặp quỷ, tự tay nghiệm chứng qua đại kim đầu trở thành một tấm ngân phiếu. Vân Tùng chính là dùng trong tay bóng nhẫy mông gà đi suy nghĩ cũng biết đại sự không ổn. Hắn không có lại cử động thùng công đức, mà là nhanh chóng phân tích chuyện này. Vàng thỏi là Vương Hữu Đức cho. Vương Hữu Đức nói hắn lần này tới đạo quan riêng biệt vì quyên sinh tiền nhang đèn. Quyên sinh tiền nhang đèn loại sự tình này rất phổ biến. Thế nhưng là vừa ra tay một căn vàng thỏi cũng rất hiếm thấy. Quá hào phóng, dù cho có xuất thủ hào phóng như vậy cũng hẳn là tự mình đến quyên sinh. Làm sao sẽ để cho bằng hữu thay mặt quyên sinh? Cho nên, nếu như căn này vàng thỏi không phải thật sự kim mà là phiền phức đây. Hắn nhớ tới kiếp trước thấy qua một cái tiết mục ngắn. Nói là có người nhặt được một tấm ác quỷ thao túng tiền mua mạng. Ai tiêu tiền này người đó liền sẽ chết. Người này biết được nội tình về sau quyết định thật nhanh đem tiền hiến cho chùa miếu. Vân Tùng ý thức được. Bây giờ giống như tiết mục ngắn thành sự thật. Hắn lại nghĩ tới Vương Hữu Đức thà rằng mạo hiểm đi đêm đường về nhà cũng không chịu lưu tại đạo. Quan sự tình, có phải hay không con hàng này biết rõ đêm nay đạo quan sẽ phát sinh không tốt sự tình. Cho nên mới khăng khăng muốn đi đây. Nói cách khác, Vương Hữu Đức không phải không chịu ngủ lại đạo quan, mà là không dám, bởi vì hắn biết mình cho ra căn này vàng thỏi nội tình. Trong miệng hắn, bằng hữu của ta chỉ sợ thật đúng là chính hắn. Suy tư đến nơi đây, Vân Tùng tự nói ra, như vậy đến xem, ta lúc kia cảm giác không sai, ta liền cảm giác hắn nơi nào có vấn đề, kết quả bị hắn dùng gà thịt cá cho qua loa tắc trách. Chỉ sợ hắn lúc ấy bối rối là cho rằng ta, xem phá hắn đùa nghịch mánh khóe, cho rằng ta nhìn ra hắn hiến cho căn này vàng thỏi có vấn đề. Tên xúc sinh này, thực sự là giảo hoạt, thật là lớn gan. Vậy mà khi dễ đến đạo tổ trên đầu, hắn tức giận nhìn về phía đạo quân giống như đang muốn hướng đạo tổ cáo trạng. Nhưng không biết có phải là ảo giác hay không, hắn cảm giác đạo quân giống như biểu lộ biến, tượng bùn. Đạo quân nhíu mày, dưới khóe miệng nhấp, thoạt nhìn so với hắn còn phải phẫn nộ. Vân Tùng cảm thấy không thích hợp, trước kia đạo quân giống như biểu lộ là không giận mà uy, cũng không phải thật lộ ra phẫn nộ tâm tình. Hiện tại sắc trời đã tối xuống, gió đêm hây hầy, phá toái giấy dán cửa sổ ào ào ào rung động, trong lư hương đứng hương sắp đốt xong, lượn lờ khói nhẹ bên trong, một chút đỏ sậm cô độc lóe lên. Vân Tùng nghi hoặc nhìn đạo quân giống như lại quét mắt bát hương. Đột nhiên phát hiện trong lư hương ba nén hương đã đốt xong lượng trụ. Bây giờ chỉ có một nén nhang còn đang dãy rùa. Một cái ý niệm trong đầu lập tức xuất hiện ở trong đầu hắn. Người sợ không hay xảy ra. Hương kỵ lượng ngắn nhất trường. Mọi người đều biết, không hay xảy ra là mở ra quan tài. Quan tài là từ 6 mảnh vật liệu gỗ chế tạo thành. Trên dưới trái phải 4 mảnh là trường mộc. Trước sau 2 khối là ngắn liệu. Cho nên toàn thể bàn bạc là tứ dài 2 ngắn. Nếu là mở ra nắp quan tài chính là không hay xảy ra. Mà một khi quan tài mở nắp, cái kia thường thường đại biểu muốn thu người. Đồng dạng mọi người đều biết, đặt thần ba nén hương có chú trọng, chia ra đại biểu thiên địa nhân. Thiên địa nhân kề vai sát cánh mới hài hòa, nếu là lượng ngắn nhất trưởng, cái kia thường thường biểu thị thiên địa tiêu tán, hơn người còn sót lại, mà không có thiên sinh địa dưỡng, người lại có thể còn sót lại bao lâu đây? Hiện tại Vân Tùng đốt cho đạo quân ba nén hương, là 2 cây ngắn và 1 cây dài, và 2 cây hương ngắn đã không còn nữa. Không chút do dự, hắn đem thùng công đức hướng đạo quân giống như trong lồng ngực bịt lại. Bản thân cuốn rượu thịt đi đường, hắn đi đường không phải là vì chạy trốn, mà là phải đi võ trang đầy đủ. Đi tới tứ mục quan mấy ngày nay hắn vì tìm kiếm lương thực, cơ hồ đem đạo quan cho lục lọi từ trên xuống dưới. Ngoại trừ không tìm thấy đồ ăn, hắn lục lọi mà ra thật nhiều đồ vật, tỉ như một chuôi đã dỉ kiếm gỗ đào kiếm, tỉ như một chi đến thanh đồng tay cầm phất trần, Trạng vạng tối thời điểm hắn cùng với Lộc Lô thủ phát sinh là tao ngộ chiến, để cho hắn không có thời gian đi sử dụng những vũ khí này. Hiện tại ma quỷ còn chưa có xuất hiện, hắn có thời gian đi làm chiến đấu trước chuẩn bị. Kiếm gỗ đào treo ở phía sau, phất trần dịch đang trong dây lưng. Hắn còn tìm được mấy bản đạo kinh. Ánh trăng treo lên, sao lốm đốm đầy trời. Ban đêm đã tới rồi. Tìm được kinh thư về sau, hắn đang cửa phòng ngủ nhờ ánh trăng nhìn một chút. Mấy quyển kinh thư phong bì trên đều có danh tự. Thượng Thanh Đại Động Chân Kinh, Động Chân Thái Thượng Bát Tố Chân Kinh, Long Hổ Song Tu Dưỡng Sinh Kinh, Huyền Nữ Phòng Trung Tỏa Dương Kinh, Thiên Địa Âm Dương Giao Hoan Đại Nhạc Phú. Thấy rõ kinh thư danh tự, Vân Tùng vui mừng quá đỗi. Mấy ngày trước hắn chỉ nghĩ đến cơm khô, cho nên tìm được kinh thư về sau hắn biết rõ thứ này không thể ăn liền, không có cẩn thận nghiên cứu. Hiện tại đến xem, trong đạo quan này đầu cất kỹ thứ không tầm thường. Hắn đem mấy quyển kinh thư phân loại cất kỹ. Một loại bị hắn nhét vào trong lồng ngực dùng để trừ ma quỷ. Một loại bị hắn giấu vào dưới gối đầu giữ lại ngày sau học tập tu luyện. Từ ở ngoài đến bên trong vũ trang một trận, Vân Tùng rốt cục có thể nhẹ nhàng thở ra. Hắn lột một cái đại đùi gà về sau đưa cho chính mình cổ vũ sĩ khí. Lão tử tay không tấc sắt có thể đánh chết Lộc Lô thủ. Hiện tại có thần kiếm cùng phất trần khác biệt pháp khí tương trợ. Có bảo ngân tiền cái này pháp bảo. Sát vách còn có đạo tổ tọa trấn. Hừ hừ, cái quái gì yêu ma quỷ quái đều cũng không cần sợ hãi. Tựa hồ là vì đáp lại hắn câu nói này, thanh âm của hắn vừa dứt phía dưới, tiếng gõ cửa thuận dịp vang lên. Bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, chấm ngoặc kép, tiếng vang đến từ quan bế ngoài cửa lớn. Không vội không chậm, sáng suốt mà xa xăm. Ở trong sân không ở quanh quần, Vân Tùng đục lỗ tới phía ngoài xem xét. Ra đầu tê dần, có một cái đại môn vốn dĩ bị Vương Hữu Đức cho tháo xuống. Nhưng bây giờ đại môn toàn quan lên rồi. Như vậy nó là như thế đóng lại. Lại là lúc nào đóng lại. Hai vấn đề này để cho hắn trong lòng sinh ra không ổn suy nghĩ. Mà viện từ đầu, tiếng đập cửa còn tại phiêu đãng. Bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, chấm ngoặc kép, theo tiếng vang vừa đi vừa về dập dờn. Trong lúc nhất thời lỗ tai hắn bên trong tất cả đều là tiếng đập cửa. Tin tức không có, gió thổi cây đào lá thanh âm cũng không có. Ban ngày buổi tối không ngừng nghỉ, gió núi ngưng trệ, cây đào lá cây ngừng lại. Tất cả đều cổ quái hướng phía dưới rủ xuống. Tựa như người chết rồi rũ xuống tay. Vân Tùng nắm chặt kiếm gỗ đào nhìn về phía đại môn. Nâng lên dũng khí quát. Là ai đang gõ cửa? Không có người trả lời. Tiếng đập cửa kiên định vang lên. Hoàn toàn như trước đây, không vội không chậm. Vân Tùng lại quát. Trời cũng đã khuya lắm rồi. Đạo tổ nghỉ ngơi. Muốn cho đạo tổ dâng hương nói chuyện vẫn là chờ trời sáng tốt rồi. Theo hắn câu nói này vang lên, bên ngoài y nguyên không có người đáp lại, nhưng tiếng đập cửa đột nhiên tăng nhanh tốc độ. Bang bang bang, bang bang, bang bang bang, bang bang, chấm ngoặc kép. Thấy vậy Vân Tùng cười lạnh, nói ra, giả thần giả quỷ, buồn cười, yêu nghiệt, tiểu đạo cách cửa cũng có thể nhìn ra ngươi không phải người. Ngươi muốn đi vào vậy liền đẩy cửa đi vào tốt rồi. Ngươi dám đi vào, tiểu đạo để cho ngươi lộ ra nguyên hình. Tiếng đập cửa rốt cục dừng lại. Thay vào đó là một cái nhạt nhẽo già nua thanh âm. Hài tử, ta cũng cách cửa nghe thấy ngươi. Ngươi tới mở cửa ra. Đem cửa mở ra, bọn chúng đều đi vào. Để cho chúng ta cũng hướng vào trong. Ta muốn tìm ta tiền. Ngươi có hay không thấy qua ta mất tiền? Nghe nói như thế, Vân Tùng không nhịn được nhấc nhấc trống. Bọn chúng đều đi vào. Chúng ta cũng hướng vào trong. Ai môn. Hắn nắm kiếm ngưng thần nhìn về phía sân nhỏ. Viện tử đâu hoàn toàn như trước đây tĩnh mịch bình tĩnh. Nhưng lại giống như náo nhiệt lên. Vân Tùng trầm giọng hỏi. Người nói, bọn chúng đều cũng tiến vào. Là ai tiến vào? Ngoài cửa thanh âm cũng không trả lời hắn. Tự mình liên tiếp vang lên. Hài tử, Người qua đây đem cửa mở ra. Người đem cửa mở lớn một chút. Mở lớn một chút. Chấm ngoặc kép. Hài tử. Người tới mở cửa ra. Ta biết ngươi tại trong phòng. Ta có một việc hỏi ngươi. Có một việc hỏi ngươi. Chấm ngoặc kép. Hài tử. Tiền của ta mất đi. Ngươi có hay không thấy qua tiền của ta? Già nua thanh âm thong thả một câu nhận một câu. Giọng điệu đều đều. Ngữ khí không có tình cảm. Dị thương quỷ dị. Vân Tùng tâm tư nhất chuyển. Hỏi. Ngươi rớt tiền. Vậy ngươi mất chính là tiền tài. Tiền bạc hay là đồng tiền? Già nua thanh âm thong thả nói ra. Ta mất chính là tiền giấy. Bị ngươi nhặt sao? Vân Tùng không trả lời. Lại hỏi. Ngươi mất chính là giấy vàng tiền. Nhôm bạc tiền giấy hay là kim bạc tiền giấy đây? Ta mất. Ta mất. Đúng. Ta mất chính là cái quái gì tiền giấy đây? Già nua nhẹ nhàng giọng điệu rốt cục có một tia chập trùng. Thừa dịp nó lâm vào mê mang bên trong, Vân Tùng lập tức hỏi lại. Ngươi vừa rồi chúng nó tiến vào. Bọn chúng là ai? Tại sao phải đi vào? Ngoài cửa dưới thanh âm ý thức vang lên. Là đưa ma, treo cổ, thủy phiêu tử, tiền con mắt ở bên trong. Chấm ngoặc kép, lại nói một nửa im bặt mà dừng. Tiếp theo cửa gỗ nát lực mạnh lay động. Ngoài cửa quỷ khởi đầu gầm hét lên. Hài tử. Ngươi thực sự là giảo hoạt. Ngươi tính toán ta. Ngươi trêu đùa ta. Ta muốn mạng của ngươi. Muốn mạng của ngươi. Trả ta tiền tới. Đem ta tiền đưa ta. Đưa ta. Ban ngày bị Vương Hữu Đức một cái liền có thể tháo xuống rác rưởi cửa gỗ lúc này lại trở nên tràn ngập tính bền dẻo. Nó chấn động kịch liệt. Giống như có một đầu trâu điên tại bên ngoài đi loạn. Nhưng chỉ là lung lay chấn động. Hai phiến cánh cửa thủy chung gắt gao chặn lấy cửa ra vào. Vân Tùng nhìn thấy quỷ này đẩy không mở cửa dần dần thì đại đảm lượng. Hắn tự tay hướng cửa ra vào khoa tay kêu lên. Muốn mạng của ta. Thật to gan. Tiểu đạo sinh là đạo nhà người. Chết. Đó là sẽ không chết. Ngươi muốn mạng của ta. Tốt. Ngươi đi vào nha. Ngươi có gan thì đi vào. Ngươi đi vào xem ta như thế nào chỉnh chết ngươi. Ta nếu là không chỉnh chết ngươi, ta chính là cha của ngươi. Lúc này hoàn cảnh âm trầm. Có quỷ tới cửa. Hắn mặc dù từ răng võ trang đến cúc hoa. Nhưng cuối cùng trong lòng hốt hoảng. Cho nên đối phương sử dụng lời nói hù dọa hắn. Hắn liền đánh ba hoa đến đánh trả. Đây cũng là đưa cho chính mình cổ động động viên một cái phương thức. Lại nói nếu như chỉ là cách lấy cánh cửa đánh pháo miệng. Người nào đến hắn đều không sợ. Vân mỗ ba hoa một đời. Không kém gì người. Ngay tại hắn ý chí chiến đấu sục sôi thời điểm. Sát vách bên trong điện truyền đến một tiếng quen thuộc cười thanh âm. Hắc hắc, ngươi khoác lác đấy. Cái kia thủ tài quỷ đã chết. Ngươi còn thế nào có thể chơi chết nó. Tiếp theo âm thanh này lại nắm cổ họng ra vẻ gian tế cười. Hì hì, ngươi biết cái dám. Người hậu sinh này giảo hoạt cực kỳ. Hắn biết mình không chỉnh chết thủ tài quỷ. Cho nên mới nói, không chỉnh chết ngươi, ta chính là cha của ngươi. Quen thuộc thanh âm vang lên. Nữa, tràn ngập sốc nổi mùi vị. Ôi chao, hắn thực sự là quá giảo hoạt rồi. Hắn đây là làm chấn định thủ tài quỷ cha. Thế nhưng là thủ tài quỷ cha của nó. Không phải đã chết rồi sao? À, ta đã biết. Nguyên lai hắn là cái ma quỷ. Vậy chúng ta chẳng phải là đi một chuyến uổng công. Âm thanh này Vân Tùng rất quen thuộc. Chính là lúc trước rời đi Vương Hữu Đức phát ra giọng nói. Bên trong điện đầu hiển nhiên vào đồ vật. Hắn biết mình tiếp tục trốn ở phòng ngủ này vô dụng. Dứt khoát một tay kiếm gỗ đào, một tay đồng chuôi phất trần lao ra. Đi ra ngoài hắn trực tiếp rẽ trái đi bên trong điện. Nghiêm nghị nói. Phương nào yêu ma quỷ quái, dám ở ta, cây cỏ, nguyên bản trống rỗng bên trong điện trở nên chật chội. Gian phòng chính trước không còn đạo quân giống như, thay vào đó là một mặt hắc bạch vải gặp nhau rèm tre. Rèm tre cao hơn treo một bộ chữ màu đen, trên viết ôm hận cả đời. Phía dưới dán rất lớn một cái điệu chữ, tới phía ngoài kéo dài có bàn thờ. Phía trên thiết lập bài vị, có bát hương. Đứng hàng ngọn nến, thả tam sinh cùng trà bánh làm cống phẩm. Bàn thờ đằng trước là một bộ đỏ như máu quan tài. Nắp quan tài mở ra để ở một bên. Bên trong ẩn ẩn có thanh âm líu ríu. Giống như vừa rồi xuất hiện ở bên trong điện, tiếng nói chuyện chính là từ nó bên trong truyền ra. Gian phòng hai bên tiếp nơi vách tường lại để lên vòng hoa. Người giấy, giấy xe ngựa những vật này. Dễ thấy nhất là một cỗ giấy trắng xếp thành mũi dài đại kiệu xa. Nhìn dấu hiệu hay là tư cuống bằng khắc bài. Thấy rõ một màn này, Vân Tùng dọa thành Cúc Tùng. Dọa người hơn ở phía sau. Khi hắn xuất hiện ở bên trong cửa đại điện. Đột nhiên một tiếng quý khách khách từ trong quan tài truyền ra. Dán tường trưng bày người giấy lập tức động đậy lên. Có người giấy đốt giấy để tang đi quan tài trên đầu quỳ xuống. Có người giấy không biết từ nơi nào khiêng ra một đài giấy trắng máy hát phóng tới bàn thờ bên trên. Máy hát bên trên bằng giấy CD chuyển động. Vậy mà thật có nhạc buồn thổi sáo đánh trống vang lên. Nhạc buồn mở đầu. Quan tài trước một cái người giấy đứng lên đưa cánh tay luồn vào trong quan tài. Từ đó tay lấy ra hắc bạch di ảnh treo ở rèm tre bên trên. Vân Tùng tập trung nhìn vào. Cái này di ảnh bên trên bất ngờ chính là Vương Hữu Đức mặt béo. Vậy đây là chuyện gì? Khổng Tước Đông Nam Phi. Ta đem bên trong điện thuộc về. Trở về gặp Lão Vương. Lão Vương ngồi linh đường. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.